người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 474, cô bê đồi tụ hợp. Cuối cùng nhìn một chút cái này cao cao lớn cây. Iwichi chuyển sinh vọt lên đi vào bên ngoài. Yuhi Kurenai cùng Konan đang tại cách đó không xa. Một bên khác Anko cũng chạy tới. Yuhi Kurenai cùng Anko hai người lẫn nhau hỏi thăm vài câu. Liền thấy được Iwichi, hướng phía các nàng cái này vừa đi tới. Anko mở miệng hỏi lấy, một, Kage đại nhân, nữ nhân này, chấm ngoặc kép, nàng xem thấy Konan. Iwichi tùy ý khoát tay áo, yên tâm đi. Nàng đã bị ta khống chế. Khống chế, cái từ này để cho hai người có chút không thể nào hiểu được. Một cái êm đẹp người làm sao khả năng tùy tiện liền bị người khác khống chế. Đương nhiên trong đó chi tiết Iwichi không có ý định giải thích. Chỉ là đi đến Kurenai trước mặt nhìn xem nàng, không có sao chứ. Kurenai nhẹ gật đầu, ân, nàng muốn hỏi một chút Sarutobi Asuma ở nơi nào. Nhưng không có dừng lại lâu. Đi thôi, về Konoha, Iwichi ngẩng đầu nhìn bầu trời. Hiện tại thời gian của chúng ta cũng không nhiều. Chiến trận mây mù đã bao phủ Hỏa Quốc, mang theo ba người trở về Konoha trên đường. Iwichi còn đang suy nghĩ một sự kiện. Vì cái gì Zetsu lấy đi Raigen, nhưng không có giết chết Nagato. Đây là Madara mệnh lệnh. Không cần giết chết Nagato. Đem Nagato lưu cho Iwichi. Madara hy vọng mượn nhờ Nagato miệng. Đem Akatsuki sự tình nói cho Iwichi. Mà Nagato hiểu biết Akatsuki tình báo. Vốn cũng không phải là hoàn toàn chân thật. Madara có lẽ muốn mượn nhờ Nagato miệng đến lừa dối Iwichi. Nhưng mà hắn lại không nghĩ tới Iwichi. Đối Akatsuki sự tình thậm chí là hắn Uchiha Madara sự tình đều hết sức rõ ràng. Căn bản sẽ không bị lừa dối. Iwichi bọn người trở lại Konoha. Mọi chuyện đều tốt giống cái gì cũng không có xảy ra. Konoha vẫn tại khẩn cấp động viên hết thảy có thể động viên lực lượng. Ứng đối với kế tiếp chiến tranh, thôn dân cũng đều mọi người đồng tâm hiệp lực trợ giúp Konoha xây dựng phòng ngự kiến trúc. Mà bọn hắn làm đây hết thảy Iwichi cũng không có ngăn cản. Mặc dù những này lâm thời lập nên phòng ngự kiến trúc tại Iwichi xem ra cũng không có ích lợi gì. Bất quá dưới mắt tình huống đặc thù, chiến tranh sắp bộc phát, đối mặt loại tình huống này, khó tránh khỏi trong nội tâm sẽ đọng lại một chút cảm xúc. Tìm tới một chuyện có thể tiêu hao tinh lực, cũng sẽ không có người ở thời điểm này suy nghĩ lung tung. Trên dưới một lòng chuẩn bị quyết chiến, đây chính là Konoha hiện tại tình huống. Mấy vạn tên Konoha ninja cũng tại tụ tập, chuẩn bị nghênh đón sắp đến chiến tranh. Mà đổi thành một bên, tứ đại ninja thôn ninja bộ đội, cũng cơ hồ đều tại trong một ngày lần lượt đến Hỏa Quốc. Vượt qua Hỏa Quốc biên cảnh hướng phía Konoha Kurei tụ tập mà đến. Đệ tứ Raikik mang theo vân ẩn ninja cố ý đường vòng. Đã tới một cái chỗ cũ, Kobe đồi, địa điểm này rộng rãi. Dung nạp xuống mấy trăm ngàn ninja bộ đội đóng quân không thành vấn đề. Những thôn khác ninja bộ đội cũng đều sẽ đến Kobe đồi tụ tập. Sau đó lại lái hướng Konoha. Dù sao ninja quân liên hiệp cũng cần sớm nói chuyện với nhau một cái. Đem liên minh xác định, vụ ẩn ninja bộ đội sẽ tại nửa ngày sau đến. Mà nham ẩn cũng sẽ ở buổi chiều đến. Xa ẩn ninja bộ đội tại sáng sớm hôm sau mới có thể đến. Bất quá Kazekigara sẽ sớm một bước đến Kobe đồi. Cùng cái khác ba cái thôn Kage thương lượng liên minh cái vấn đề sau. Sáng sớm hôm sau chờ đợi xa ẩn ninja bộ đội sau khi đến. Nghỉ ngơi cho tới trưa. Giữa trưa liền sẽ lên đường chính thức tiến công Konoha. Dựa theo suy đoán của bọn hắn, đến Konoha Kurei bên ngoài Trung Yên Chi Cốc lúc đã là buổi chiều. Trận này liên quan đến toàn bộ giới ninja tương lai chiến tranh, liền sẽ tại ngày thứ ba buổi chiều chính thức khai hỏa. Tứ đại ninja thôn tụ tập vượt qua 120.000 ninja đại quân. Mỗi cái thôn đều có hơn 3 vạn 4 vạn người ninja. mà còn lại chư nhỏ ninja thôn lớn đến nho nhỏ có 10 cái thôn. Cộng lại cũng có 8, 9 vạn ninja, bọn hắn cũng sẽ tham gia lần này Raikik Ninja Quân Liên Hiệp Hội Minh. Nói cách khác ngày thứ 3 bắt đầu quyết chiến lúc, sẽ có vượt qua 200.000 ninja bộ đội tiến công Konoha. Đây không phải thật đơn giản thôn ở giữa chiến tranh, mà là hủy diệt một quốc gia chiến tranh. Diệt quốc chi chiến, Konoha cùng Hỏa Quốc, đã bị các đại ninja thôn Kage nhóm coi là sắp biến mất quốc độ. Mà thời gian này, Konoha ninja nhóm đang tại tận khả năng dựa theo Iwichi mệnh lệnh. Tại Trung Yên Chi Cốc tiến hành bố trí, trở lại Konoha Iwichi, không có ở Konoha đợi quá lâu. Hắn đã đi tới Trung Yên Chi Cốc, nhìn xem bốn phía bận rộn các ninja. Iwichi đứng tại lưu động không ngừng trên thác nước phương, nhìn trước mắt mảnh sơn cốc này. Còn nhớ rõ đã từng nơi này là ta bí mật tu hành địa phương. Hết thảy bắt đầu địa phương, bắt đầu từ nơi này. Cũng đem muốn ở chỗ này vẽ lên một cái dấu chấm tròn. Quanh đi quẩn lại chạy một vòng lớn. Kết quả cuối cùng vẫn là về đến nơi này. Giới ninja phong thái Iwichi trên cơ bản đều đã từng gặp qua. Iwagakure, dãy núi vờn quanh dễ thủ khó công. Tsunagakure, ở vào trong sa mạc. Lâu dài bão cát tàn phá bừa bãi. Nhưng mà xa ẩn nhóm nhưng cũng vẫn như cũ ngoan cường thủ hộ lấy cái thôn kia. Kirigakure, ngăn cách ngạo nghễ tại trần thế. Duy chỉ có Kumogakure Iwichi còn chưa từng đi. Không lát nữa có cơ hội. Cái này giới ninja nên nhìn đã nhìn qua. Thay đổi nó, cải tạo nó để nó trở nên càng tốt hơn. Cứ việc Iwichi biết dựa theo chính mình ý tứ đến cải biến cái thế giới này. Có lẽ sẽ có người không tán đồng phương thức như vậy. Bất quá không quan trọng. Iwichi chỉ cần dựa theo chính mình ý tứ đến là được rồi. Người khác nghĩ như thế nào Iwichi mới mặc kệ. Ào ào nước chảy. Từ Iwichi dưới chân xẹt qua. Hắn đứng tại Hashirama cùng Madara hai loại trong pho tượng ở giữa trên thác nước. Thật nhanh dòng nước không có chút nào để Iwichi thân ảnh có bất kỳ lắc lư. Thấy cảnh này, đang tại bốn phía bố trí các ninja, thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu nhìn Iwichi. Phần này tinh diệu chakra khống chế để bọn hắn cũng hơi kinh ngạc. Giống như vậy đứng tại trên thác nước, đối với chakra khống chế, yêu cầu cũng không phải bình thường cao. Nhìn xem Iwichi trẻ tuổi non nớt lại không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Lộ ra trang nghiêm túc mục khuôn mặt, để đám người rất là an tâm. Konoha tương lai, liền đặt ở cái kia gầy yếu trên bờ vai. Đang tại Konoha các ninja ở trong lòng cảm thán thời điểm. Đột nhiên mặt đất bắt đầu đung đưa. Iwichi trên thân bộc phát ra kinh thiên chakra ba động. Chung quanh Konoha các ninja đều không minh bạch. Vì cái gì tự mình Hokage đột nhiên bộc phát ra khủng bố như thế chakra. Nhưng mà theo mặt đất cảm giác chấn động càng ngày càng mạnh. Để cho người ta kinh hãi đến cực điểm một màn xuất hiện. Trung Yên Chi Cốc hẻm núi bắt đầu chậm chậm khuếch tán ra. Cảm thụ được dưới chân mặt đất đang di động. Tất cả mọi người đột nhiên định trụ. Ngơ ngác nhìn địa thế chậm rãi biến hóa. Rất nhanh nguyên bản căn bản vốn không ủng hộ mấy trăm ngàn ninja giao chiến sân bãi. Cũng thời gian dần trôi qua bắt đầu sinh ra biến hóa mới. Có Konoha ninja hoàn toàn ngây dại. Ngoặc kép, thẳng liền là thần đồng dạng. Chấm ngoặc kép, đây là Hokage đại nhân lực lượng A. Cường, nhưng, địa thế cũng có thể tùy ý cải biến. Thổ độn A, dùng thổ độn tùy hành sở dục cải biến địa thế. Chấm ngoặc kép, nơi này đồng thời. Một bên khác, Kumogakure liên lạc bộ đội. Killer B dẫn đầu ninja tiểu đội. Vừa mới kết thúc cùng Kirigakure liên lạc. Đang chuẩn bị cùng Vân Ẩn đại bộ đội tụ hợp. Mà lúc này đây, đang tại trong rừng nghỉ ngơi Killer B đột nhiên đứng lên. Bởi vì bọn họ trên đầu, thân cây đứng đấy một người. Hai tay ôm ngực ở trên cao nhìn xuống cúi lễ nhìn. Hắn, người chính là Bát Vĩ A. Lạnh lùng không mang theo mảy may tình cảm thanh âm. Để Killer B lập tức cảm thấy phía sau lưng một trận lạnh buốt. Loại này cảm giác áp bách. Gia hỏa này là ai?